Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 20, luyện kiếm siêu tốc. Góc truyện audio.com. Đã như vậy, nên cho các ngươi xuống địa ngục được rồi. Đạt vặn nát cổ họng tên sĩ quan trên tay, sau đó nhanh chóng dùng Soru di chuyển nhanh lẹ tới cực hạn. Quả quyết sau một lúc, xung quanh cảnh viên giờ chỉ còn lại một đống thịt vụn. Lên cấp 22. Điều này làm Linh sợ đến bất tỉnh. Đừng trách ta, trách bản thân các ngươi lựa chọn đối địch với ta đi. Đạt khinh thường nói một câu. Sau đó Đạt lấy ra Ryuga thẻ bài nhét vào driver. Kamen Rider Ryuga, xung quanh, kéo lại ba cái Ryuga hư ảnh sau đó dung hợp lại tại trên người Đạt. Đạt từ đe cây áo giáp biến thành Ryuga hắc sắc áo giáp. Bỗng dưng Đạt cảm thấy có ai đó dòm ngó mình cảm giác. Cho nên hắn nhìn lên trời mà nói. Tốt nhất đừng trêu chọc ta. Ta tuyệt không nương tay với kẻ chĩa súng vào người ta đâu. Sau đó Đạt liền đi tới chỗ Linh đã bị bất tỉnh. Bế ẻm lên xe rồi lái xe đi vào một tấm kính gần đó. Miễn có mặt phản chiếu là vào được. Về đến nhà, Đạt bế Linh từ tấm gương trong phòng chui ra. Ngủ vẫn thật say nha. Đạt mỉm cười nhẹ nhẹ sau đó mở ra túi đồ để xem có cái gì có thể dùng không. Dù sao, chỉ cần suy đoán một chút. Linh không chết thì chỉ cần không ngu ngốc thì sẽ đoán ra quan hệ của hắn. Mặc dù lâu, nhưng hắn vẫn tính trong phạm vi điều tra. Và hắn không thích người ta phiền chính mình nên mang nàng về luôn. Dù sao nàng cũng tính chết trong tai nạn. Ô có rồi. Si tình thẻ, Đạt nhìn thấy món đồ liền cười cười lên tiếng. Sau đó đọc hướng dẫn sử dụng. Tên đạo cụ, si tình thẻ bài, phẩm, 3, tác dụng, nâng cao hảo cảm, tình cảm và độ trung thành của đối tượng cho người chơi theo thời gian. Và sẽ dẫn đến cao nhất đến khi đối tượng yêu người chết. Khuyết điểm, dùng một lần đạo cụ, chỉ giới hạn với nữ. Giá cả, 1.000 vàng. Vì thế Đạt không do dự sử dụng đem thẻ bài này dùng cho Linh. Ít ra nàng sẽ có thể yên vị trong căn cứ. Trong căn cứ, Linh nằm trong khu vực nhà y tế. Nàng mệt mỏi ngồi dậy hỏi. Đây là đâu? Đây là địa bàn của ta. Đạt ôn nhu lên tiếng. Cậu là, Đạt, Linh kinh ngạc nhìn hắn. Và là người hôm qua cứu cô đấy. Đạt giơ cái driver lên. Hả, cậu là người mặc áo giáp hôm qua. Đúng vậy, và giết rất nhiều cảnh viên. Cậu, Linh hiện cũng không biết nói gì cho tốt. Phải biết, hảo cảm của nàng đem nàng chỉnh sửa một chút. Nàng cũng không có thiên vị người khác. Huống chi nghĩ đi nghĩ lại thì hắn làm cũng không hề sai. Nhất là đã cứu nàng. Linh, giờ cô trong mắt người khác đã chết. Hơn nữa giờ là dị giới của tôi. Hy vọng cô an vị ở đây. Tôi không thể để cô ra ngoài vì nó sẽ gây nguy hiểm cho tôi. Cô và thậm chí gia đình của cô nữa. Tôi sẽ không giải thích gì thêm. Mình hiểu, Linh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vậy chào nhé, tôi có việc khác để giải quyết. Hoàn thành giết cái đầu tiên Another không có nghĩa là sẽ không có cái khác Another. Mà là sẽ càng nhiều. Đồng nghĩa hắn sẽ có càng nhiều hình dáng để biến hình về sau. Bất quá. Riêng đám chính phủ và cục điều tra hiện tượng siêu nhiên thì khá là khó khăn để giải quyết. Cho nên, Đạt cũng mở công năng cửa hàng tìm kiếm xem những gì có thể mua được. Sau một hồi tìm kiếm Đạt mỉm cười ồ lên ồ đây là. Đạt nhấp mua liên tục sau đó chuyển bản vẽ cho các peasant để cấp tốc hoàn thành. Các peasant từ nghỉ ngơi trạng thái và đang thu thập tài nguyên ban đêm tạm bỏ xuống bản thân công tác rồi vác nguyên liệu vào xây dựng. Kẻ đập đá, người cưa gỗ, đứa thì đập sắt suốt một đêm tối. Sau đó rất nhanh chóng phối hợp nhau xây dựng. Tầm một tiếng đồng hồ, họ đã dựng lên được một căn nhà lớn bằng gỗ nhìn như cái võ đường, ngoài ra trên nóc có một chữ kiếm rất lớn rất tinh xảo. Thử xem Đạt đi vào trong võ đường. Thì bỗng dưng, hắn thấy quang cảnh xung quanh khựng lại. Đạt bản thân cảm thấy có gì đó cưỡng chế điều khiển mình. Hắn không hiểu vì sao cầm lên cây kiếm gỗ hướng trước mắt mộc nhân chém. Chém, đâm, vung, đỡ thậm chí là rút kiếm. Hắn lặp đi lặp lại hơn ngàn vạn lần cú mỗi kiểu. làm lâu đến mức hắn không biết trôi qua bao nhiêu năm. Thậm chí hắn không còn cảm nhận được ngày và đêm, hay là từng cơn đói bụng. Hắn cảm giác được, thanh kiếm gỗ này nó dường như liên kết với hắn, tựa như một bộ phận trong cơ thể hắn, làm hắn không thể quen thuộc hơn được. Thật lâu, hắn cảm giác như mình đã ở đây hơn cả ngàn năm vậy. Đến khi, hiệu quả luyện tập đạt được trạng thái nhân kiếm hợp nhất vì kỹ năng bị động. Khả năng, gia tăng gấp 5 sát thương khi dùng kiếm. Kiếm khí, khả năng, có thể chém ra khí ở phạm vi xa, gây quần thể thương tổn. Mô tả, bén lắm đó, đừng dại đứng trước mặt kiếm nhé. Kiếm thuật cao cấp LV-10. Khả năng, tăng tốc độ sử dụng kiếm gấp 5 lần, tăng sắc bén gấp 5 lần, có thể vung kiếm nhanh như ánh chớp, gồm cả kỹ năng phụ, đâm cao cấp LV-10, rút kiếm cao cấp LV-10. Những kiếm thuật khác tự động gia tăng độ thuần thục, thì lúc này, xung quanh trì trệ cảm giác mới không còn nữa, liền trở lại như cũ. Lưu ý, chuyện không có nội dung nói xấu đảng và nhà nước. Chỉ là chuyện thôi nên đã tránh ta gọi lãnh đạo là chính phủ thế giới khác Việt Nam nhé. Cấm chỉ định thanh niên nghiêm túc nhé. Một chuyện nữa là nếu mấy người bảo tại sao ta không viết ở như TQ đi thì quậy phá khủng bố ta người Việt mà. Viết bên nước khác làm cái gì? Bắt đầu ở đó, ta có phải dân tàu đâu? Người Việt mở đầu ở Việt có gì sai? Cách chương.